108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 65, luyện hóa thần lôi cùng Noãn Thủy. Góc truyện audio.com, Quý Thủy Kiếm Tông, một trong tứ đại kiếm tông tại Thương Long Giới. Tông môn chiếm cứ ở phía trên năm tòa linh phong cạnh thiên hà. Đó là việc mà tất cả kiếm tông đệ tử đều lấy làm tự hào. Thiên hà là Lương Sơn đại lục đệ nhất sông, lưu vực diện tích đạt tới ngàn vạn lần cây em. Xuyên ngang toàn bộ Lương Sơn đại lục, nhánh sông vô số, theo truyền thuyết Cửu Tiên Sơn từ xa xưa kể lại, nơi này trời sinh linh khí sung túc, gần thiên hà Linh Sơn hình thành lên có vô số môn phái. Cũng là vùng mà tinh giả giao tranh đến mức đầu rơi máu chảy. Thiên hà trải qua ba nước gồm tổng cộng 9 tòa linh phong. Quý Thủy Kiếm Tông liền chiếm cứ 5 tòa tốt nhất trong đó. Điều tốt như vậy làm sao mà không tự hào cho được. Thì thật lại nói tiếp Quý Thủy Kiếm Tông căn cơ cũng chỉ có mấy trăm năm thôi. So với Thái Ất Kiếm Tông, một trong tam đại kiếm tông có hơn 1.000 năm cơ nghiệp thật sự là có chút khập khiễng. Tuy nhiên trong Lương Sơn đại lục ngũ hành kỳ lôi cũng chỉ có Quý Thủy Kiếm Tông đem Quý Thủy Thần Lôi luyện hóa ra đại thần thông độc môn. Bằng điểm ấy những người khác cho dù bất mãn cũng không dám đắc tội. Chỉ cần là kiếm tông trưởng môn của Quý Thủy Kiếm Tông liền phải mang theo bên mình tuyệt học chấn phái. Cái này chính là Quý Thủy Thần Lôi chân pháp, vì nó mà tinh giả tu sĩ muốn tìm cơ hội đánh cắp. Nếu có thể dựa vào một quyển chân pháp mà nó có thể đem môn phái gia nhập tứ đại kiếm tông, rồi dùng cho bản thân tu luyện thì trở thành đại chân nhân cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy về việc thủ hộ Quý Thủy Thần Lôi chân pháp cũng cực kỳ nghiêm mật. Quý Thủy Thần Lôi chân pháp bị đặt ở Quý Thủy Điện trên Lạc Thủy Phong của Quý Thủy Kiếm Tông. Ven đường ngoài trăm tên đệ tử canh gác, còn có không ít các loại cơ quan, bẫy dập bố trí ngầm. Chung quanh Quý Thủy Điện còn có bố trí một đại tuyệt lôi chu ma trận. Nếu không dùng thông hành lệnh bài của trưởng giáo thông qua, xâm nhập giả bất tử muốn tiến vào thì không chết cũng thương nặng. Trăm năm trôi qua, số tinh giả tu sĩ chết ở trên con đường Lạc Thủy Phong này cũng không phải số ít. Những hiện giờ phong thủ Lạc Thủy Phong thật ra có phần lơi lỏng. Bất quá Quý Thủy Kiếm Tông cũng không nghĩ đến, người chú ý đến bảo vật lần này lại là kẻ trộm tiếng tăm lừng lẫy Lương Sơn. Thiên hạ đệ nhất trộm địa tặc tinh thời thiên. Địa tặc tinh thời thiên cẩn thận địa tiềm hành đến Quý Thủy Kiếm Tông trên sơn đạo Lạc Thủy Phong. Vừa tránh né người canh gác vừa đảm bảo không bị nguy hiểm. Việc này khó khăn thế nào chính nàng là người rõ ràng nhất. Nhưng nàng cũng là người biết cách làm tốt nhất. Theo lẽ thường thì đạo tặc thường thích dựa vào bóng đêm để mượn gió bẻ măng. Bất quá khi viện bất đồng, làm thiên hạ đệ nhất trộm, chưa bao giờ đi theo con đường tâm thường. Địa tặc tinh dùng phương pháp tiềm hành ẩn giấu cao siêu của mình dễ dàng xuyên qua Quý Thủy Kiếm Tông ngoại sơn. Đó chính là đệ nhất hoàng giai pháp thuật của địa tặc tinh vô thanh vô tức làm cho chính mình tâm vô tạp niệm ẩn giấu khí tức bản thân. Tuyệt đại đa số tinh giả căn bản không thể phát giác. Chỉ sợ nàng đi đến phía sau ngươi đều không hết hay biết. Phạt nhìn nếu dùng để ám sát thì phải nói là đừng hỏi. Bất quá nếu khi viện động sát tâm, vô thức cũng liền bị phá bỏ, trong một thời gian sẽ không thể tái sử dụng, do đó khi viện chỉ thích tiêu diêu tự tại hoặc đục nước béo cò. Dù sao dùng vô thanh vô thức đối phó một ít trận pháp cơ quan cũng rất có hiệu quả. Có khi xâm nhập trận pháp bảy dập cũng không có cơ hội phát động. Chỉ trong chốc lát khi viện liền xuyên qua trăm tên Quý Thủy Kiếm Tông đệ tử đi tới phụ cận Quý Thủy Điện. Tìm được một cái góc bí mật, khi viện đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây là việc mà đạo tặc phải làm cẩn thận. Quý Thủy Điện có hai vị tinh vân trung kỳ tu sĩ canh gác. Bất quá đó chỉ là vẻ bề ngoài, khi viện cảm giác được còn có cao thủ ẩn bên trong. Quý Thủy Điện có một đạo kiếm tông cấm chế, khi viện đánh giá nếu chỉ phá cấm chế thì không khó. Chỉ là làm thế nào mà không làm cho những tu giả canh gác chú ý mới là vấn đề. Vô thanh vô tức cũng không có thể làm người khác đối với ngươi làm như không thấy gì cả được. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cửa Quý Thủy Điện mở ra. chỉ thấy ba người đi ra nghe được thủ vệ tinh giả đều xưng hô một tiếng cung kính. Trưởng môn, thì phải là Quý Thủy Kiếm Tông đương kim trưởng giáo Lạc Thủy chân nhân. Nhìn sắc mặt bình thản của trung niên kia, khi viện nhớ tới đến tư liệu Thiên Cơ Tinh cung cấp lúc trước. Này Lạc Thủy chân nhân đạt tới Ngân Hà hậu kỳ, hai bên hai người trẻ tuổi một nam một nữ, nam biểu hiện thực cung kính, nhưng là cô gái thì có điểm tùy ý, làm như kiểu không coi trưởng môn đặt ở trong mắt, chẳng có nhẽ lại là tinh tướng. Khi viện lẩm bẩm, đột nhiên, cô gái kia hướng tới nơi khi viện ẩn mình mạnh mẽ lướt qua. Địa tặc tinh cả kinh, lập tức thu liễm hơi thở. Giao nhi, làm sao vậy? Trần Trọng Lân hỏi, tầm mắt dõi theo hướng của nàng mấy người thấy được một khối núi đá vô cùng bình thường. Lạc Thủy chân nhân kia phất một tay lên, một đạo bích quang vọt tới hướng chỗ đó. Không có cảm giác khác thường, liền tùy ý thu lại. Không có gì, chắc do mệt mỏi, Giao Nhi ngáp một cái. Trần Trọng Lân bất đắc dĩ nhìn trưởng giáo của mình. Lạc Thủy chân nhân mỉm cười, vừa đi vừa nói chuyện nói. Trọng Lân, Kiếm Tông lúc này chính là thập phần coi trọng năng lực ngươi ở đấu tinh lần này. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Trọng Lân nhất định là vì dương danh Kiếm Tông môn dù vượt qua núi đao biển lửa. Cũng không chùn bước, Trần Trọng Lân cam đoan nói. Lạc Thủy chân nhân vừa lòng gật đầu rồi hỏi, Quỳ Thủy thần lôi chân pháp nhập môn khẩu quyết ngươi đã nhớ kỹ chưa? Dạ, Trọng Lân nhất định dốc lòng tu luyện để không cô phụ Kiếm Tông. Trần Trọng Lân tỏ thái độ son sắt khi nói lời thề. Giao Nhi đột nhiên nói leo một câu, so với việc này, ta lại càng muốn đem tinh võ nhanh luyện chế lên đệ nhị tinh. Côn Ngô Sa thật sự rất hiếm. Nhưng tổ sư cũng sắp xuất quan rồi, việc này chỉ cần thời gian thôi. Lạc Thủy chân nhân cũng không có để ý thái độ của nàng. Nga, phải không? Nghe nói gần đây có Côn Ngô Sa xuất hiện tại một hồi đấu giá ở Biện Kinh. Tổ sư nhất định hội giúp ngươi đoạt được. Lạc Thủy chân nhân ha hả cười. Trần Trọng Lân lộ ra sắc mặt vui mừng. Kiếm Tông tổ sư bình thường đều là tinh giả tinh hải kỳ. Loại tu vi này ở Thương Long giới coi như là nhất lưu rồi. Có tổ sư ra tay xem ra luyện hóa thành đệ nhị tinh không phải là vấn đề. Giao Nhi, ta nói ngươi cứ yên tâm đi, đừng có lẩm bẩm nữa. Cho dù về sau có gặp phải Lâm Sung cũng phải cho nàng ta biết sự lợi hại của ngươi. Mấy người dần dần đi xa, khi viện nhô đầu ra, quay đầu lại nhìn Quý Thủy Điện, đảo mắt một cái. Đột nhiên lộ ra nụ cười giảo hoạt, Tô Tinh ngồi ở phòng ngủ, hai chân ngồi xếp bằng, hắn vừa hoàn thành tu luyện trong ngày, thở ra một hơi dài, tinh lực trước mắt vẫn là tinh vân sơ kỳ tiến, triển không lớn, Lạn Vĩ Độn cùng tâm như minh kính cực chân tâm pháp tiến triển cũng là rất chậm chạp. Nghe Thiên Cơ Tinh nói ở đấu tinh, các hàng tinh giả đều cố hết sức làm thực lực của bản thân lớn mạnh. Ngoại trừ việc hấp thu tinh lực từ bên ngoài, kiếm được pháp khí tốt nhất, thậm chí kiếm được tinh bảo thì công pháp tu luyện cũng nhiều đếm không xuể. Nếu kể ra thì Tô Tinh thứ nhất không chỗ dựa vững chắc. Thứ hai không có kinh nghiệm, trước mắt cũng chỉ mới có. Lạn Vĩ Độn, cùng, tâm như minh kính cực chân tâm pháp, tuy rằng nói hai bản công pháp này coi như là thuộc loại cao ấp. Chỉ là có chút đáng tiếc vì không có thể đề cao năng lực chiến đấu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com. Tô Tinh đột nhiên nhớ tới lúc ở Quỳ Long Đàm có lấy được một vật gì đó từ thanh niên áo lam của Thiên Hà Kiếm Phái. Thuận tay xuất ra một quyển, Tích Thủy Chân Pháp, cùng một cái bình nhỏ. Nhìn Tích Thủy Chân Pháp một lần, bản pháp quyết này thật ra cũng không tồi. Ăn vào thủy tích bồi dục ở đan điền nội, có thể tùy thời phun ra thủy tích công kích, luyện đến hậu kỳ mỗi một khỏa xuyên thạch thủy giống như thiên quân chi lực. Có thể phá thiên quân vạn mã, nếu là cảnh tượng mấy chục mấy trăm khỏa kia đồng loạt bắn ra thì đó lại một sự khủng bố thật sự. Không hổ là tuyệt học Thiên Hà Kiếm Phái, không hề kém phần long trọng, xuyên thạch tích thủy nhưng thật ra có thể dùng để nâng cấp ngân kiếm lên đệ nhị. Nghĩ đến đây hai mắt Tô Tinh sáng ngời, lo lắng đến hậu quả dưỡng dục quý thủy thần lôi cùng xuyên thạch tích thủy đồng thời ở trong cơ thể. Tô Tinh hỏi qua Ngô Tâm Giải liền nhận được đáp án. Ngũ hành chỉ cần không phải tương khắc, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế thì có thể luyện cùng lúc hai loại kia được à hát. Tô Tinh nói, Ngô Tâm Giải nhìn qua một lần chân pháp. Cái này vốn chỉ là sơ kỳ công pháp hoặc trung kỳ công pháp. Bất quá dùng để dưỡng dục ở đan điền cũng rất thích hợp thiếu chủ. Thiên Cơ Tinh cười cười. Có cái gì nguyên nhân? Tô Tinh tò mò hỏi. Công tử ký hạ ta cùng anh mi muội muội. Ý thức phải lớn gấp đôi so với bình thường. Theo lý mà nói ý thức hải càng mạnh. Chỉ cần chăm sóc ở cơ thể cẩn thận thì việc lợi dụng thần niệm khí hải bồi dưỡng công pháp hoàn toàn có thể phát huy tác dụng. Tô Tinh gật đầu, luyện xuyên thạch tích thủy cần một loại noãn thủy làm phụ trợ. Cũng chính là loại nước chứa trong cái bình nho nhỏ giống quả trứng kia. Dù sao địa tạc tinh đã đáp ứng đi thâu chân pháp rồi. Tô Tinh quyết định đem quý thủy lôi giao đan cùng noãn thủy đồng thời ăn vào. Sau đó Tô Tinh ngồi xuống Lâm Anh Mi làm cho hộ pháp. Ngô Tâm Giải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một quả thủy đan bay ra từ trong tinh giới túi, tiếp theo bình nhỏ được mở ra, noãn thủy từ trong đó chảy ra, tiếp đó Tô Tinh dùng thần niệm tạo ra một huyền phù trong không trung, làm cho tinh lực tinh vân bản ở kỳ kinh bát mạch lý chuyển quá một lần. Tiếp theo Tô Tinh mở miệng, quý thủy lôi giao đan cùng noãn thủy đồng thời bị hắn nuốt vào. Noãn thủy kia khó nuốt vô cùng. Vừa vào đến cổ họng đã thấy sự kinh tởm của nó. Tô Tinh thiếu chút nữa ói ra. Chưa kể nó cùng với quý thủy lôi giao đan hợp thành một khối làm cổ họng hắn như muốn nứt ra. Tô Tinh phải cố hết sức từ từ nuốt noãn thủy cùng quý thủy lôi giao đan vào đan điền. Lúc này vội vàng huy động tinh lực trong cơ thể lấy hỏa uyển hóa hai loại vật phẩm. Phải nói là khi làm bước này. Tô Tinh thập phần may mắn vì đồng thời luyện hóa hai loại vật phẩm bất đồng không phải người bình thường có thể làm được. Chưa kể hắn mới chỉ là tinh vân sơ kỳ. Cái điểm may mắn chủ yếu ở đây là hắn ký hạ cùng với hai siêu cấp tinh tướng. Cũng như Ngô Tâm Giải lường trước, nhờ có ý thức hải khổng lồ nên hắn mới có thể chống đỡ được việc luyện chế. Nếu không chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ tẩu hỏa nhập ma. Tự bạo mà chết, noãn thủy bắt đầu chậm rãi hòa tan từng chút một, quý thủy lôi giao đan đã cũng được tinh lực cẩn thận hòa tan. Hai thứ bắt đầu dung hợp, thủy lôi màu lam giống như con chim non đắc phát ra âm thanh. Noãn thủy bắt đầu nở rộng ra tựa hồ muốn tranh đoạt diện tích. Ở đan điền một đạo lôi thủy mỏng manh lúc này đã ở trong cơ thể cũng không cam lòng yếu thế mà bộc phát ra. Tô Tinh không dám buông lỏng. Vội vàng làm cho tinh lực như lốc xoáy xoay tròn đem hai loại lực lượng bất đồng bao vây lại từng chút một. Noãn thủy cùng lôi thủy vẫn tiếp tục tranh giành nhau. Ở một khối, thủy lôi bạo khởi làm như muốn đem noãn thủy cắn nuốt. Tô Tinh thầm nghĩ không tốt. Vội vàng vận khởi, tích thủy chân pháp, thượng khẩu quyết, nhanh chóng đánh vài cái pháp quyết rốt cục mới thoát khỏi việc noãn thủy suýt nữa tiêu vong. Vùng khí xoáy dày đặc đem quý thủy lôi cùng noãn thủy đồng thời cuốn ở tại một khối. Trong cơ thể hai cổ lực lượng kia ngày càng táo bạo hơn. Tô Tinh dần dần có chút dấu hiệu không khống chế được. Bỗng trong đầu nổ hoành một cái, Tô Tinh đột nhiên cảm thấy một cỗ điện lưu ở trong cơ thể bạo tán. Thân thể tựa hồ trở nên vô cùng nặng nề, ý thức rốt cuộc không thể chống cự, nhất thời trước mắt tối sầm. Hôn mê bất tỉnh, cách chương.